Niệm niệm hôn tình, chương 201, góc truyện audio.com. Bản thảo gì, tư duy của Lâu Tư Trầm quá mạnh, Lục Ngạn Diễm vẫn còn chưa đuổi theo kịp, Tiết Bình ngược lại phản ứng lại trước, vỗ trán một cái, thiếu chủ, người nói đến bản thảo súng ống mà năm đó lão đại của bà ta để lại. 6 năm trước, lão đại của tổ chức buôn lậu bị bắt giam, tháng 5 của năm đó bị xử tử hình. Nhưng lại để lại một phần văn kiện lại. Theo điều tra thì phần văn kiện đó có thể nằm trong tay Charlie phu nhân. Nhưng những năm nay, họ luôn không tìm được bất kỳ dấu tích nào. Bản thảo ở trong căn nhà cũ đó của bà ta. Lâu Tư Trầm đột nhiên cái gì cũng nghĩ thông hết. Tất cả những nghi điểm, đều được sáng tỏ. Hôm đó tôi nghe Mộ Sở nhắc qua, nói Lý Thiện Xuân 6 năm trước lúc lâm chung. Từng nói với cô, bất luận xảy ra chuyện gì, nhất định không được bán nhà đi. Ban đầu tôi cũng giống với Mộ Sở, nghĩ là cô không bán nhà là do ba của cô. Nhưng hôm nay nhớ lại, e là do chúng ta quá ngây thơ rồi. Lục Ngạn Diễm lúc này mới đột nhiên hiểu rõ ra, cho nên bản thảo đó hiện nay nhất định là giấu trong căn nhà đó. Đúng đúng đúng, nơi nguy hiểm nhất, chính là nơi an toàn nhất. Tôi thấy rất có khả năng. Tiết Bình liền nói thêm vào. Ánh mắt Lục Ngạn Diễm hướng về phía Lâu Tư Trầm. Như vậy e là chỉ có anh mới có thể ra tay thôi. Lông mày Lâu Tư Trầm thắt chặt. E là đợi tôi tìm thấy. Họ đã sớm thay đổi trận địa rồi. Vậy chỉ có thể nhờ vào thiếu phu nhân. Lúc Tiết Bình nói lời này. Cẩn thận nhìn Lâu Tư Trầm một cái. Quả nhiên, sắc mặt của hắn tối lại. Không dễ nhìn, Lục Ngạn Diễm vỗ vỗ vai Tiết Bình, nhướng mày nhẹ, không nói lời nào, bởi vì hắn biết vị trí của Mộ Sở trong lòng của Lâu Tư Trầm quan trọng như thế nào. Nếu để cô tham gia vào việc này, cũng chính là, lợi dụng cô, chuyện này giao cho tôi xử lý. Lâu Tư Trầm thấp giọng nói một câu, Lục Ngạn Diễm có chút lo lắng, anh định xử lý làm sao, nói với Mộ Sở không? Lâu Tư Trầm mím môi. Không nói gì dường như còn đang suy nghĩ vấn đề nào đó. Anh ba, chuyện này anh phải suy nghĩ cho cẩn thận. Người bên đó không phải là người nào khác, mà là mẹ của Mộ Sở. Mẹ ruột, nếu anh nói kế hoạch của chúng ta với cô ấy lại nói với mẹ của cô toàn bộ kế hoạch của chúng ta thì làm sao? Không phải em nghi ngờ cô ấy, nhưng lựa chọn này đổi là ai? Ai cũng khó đưa ra quyết định. Không lẽ anh chỉ hy vọng cô ấy đại nghĩa diệt thân? Cùng với vị hôn phu của mình lập kế hoạch với mẹ của mình. Nếu nói sự tình với cô ấy, e là chúng ta nhiều anh em như vậy, cố gắng nhiều năm qua toàn bộ đổ sông đổ biển hết. Hơn nữa, Lục Ngạn Diễm nói đến đây, ngưng lại một chút, nhìn hắn một cái, cuối cùng vẫn nhắc nhở một câu. Có lẽ anh vẫn còn nhớ mục đích 1 năm trước cưới cô ấy là gì? Chúng ta không phải cũng vì ngày hôm nay sao? Lời này của Lục Ngạn Diễm khiến sắc mặt của Lâu Tư Trầm tối hơn. Không khí xung quanh bị đè nén lại khiến người ta khó mà hít thở được. Tiết Bình đứng ở một bên, càng không dám thở mạnh, trên trán không ngừng toát mồ hôi. Mắt Lâu Tư Trầm quét qua người Lục Ngạn Diễm một cái. Hé mơ bạc môi, tôi tự có chừng mực. Nói xong, sải bước ra khỏi văn phòng. Lục Ngạn Diễm và Tiết Bình cũng thở thẹ một hơi. Tiết Bình nói với Lục Ngạn Diễm, anh không nên nói những lời như vậy với thiếu chủ. Tôi không phải sợ anh ấy. Ngài ấy là người như thế nào? Nếu một chút tinh tế cũng không có, thì làm sao trở thành nhất gia chỉ chủ của chúng ta? Anh yên tâm đi, thiếu chủ tuyệt đối không phải là người bán đứng đại cục. Lục Ngạn Diễm thở dài một tiếng. Đúng a, tôi sớm nên hiểu anh ấy. Tiết Bình cũng thở dài một tiếng theo. Chuyện này thật sự làm khó thiếu chủ rồi. Đổi là anh sẽ lựa chọn như thế nào? Tiết Bình hiếu kỳ mà hỏi Lục Ngạn Diễm một câu. Lục Ngạn Diễm lắc đầu từ chối trả lời. Cái loại câu hỏi lựa chọn này, tốt nhất cả đời tôi cũng đừng gặp phải. Ngày hôm sau, 8 giờ sáng, tài xế đã dừng xe trước căn nhà của Mộ Sở. Lâu Tư Trầm đứng ngoài xe hút hết 2 điếu thuốc. Mộ Sở mới chậm rãi mà bước xuống lầu. Lâu Tư Trầm chút ý thấy hôm nay Mộ Sở có trang điểm. Mặc dù chỉ trang điểm nhạt, nhưng nhìn vào tinh tế, đặc biệt tươi mới tự nhiên. Mộ Sở nhảy đến trước mặt Lâu Tư Trầm, nghiêng đầu, như một thiếu nữ 10 tuổi, trông chờ mà hỏi hắn, đẹp không? Lâu Tư Trầm nhìn qua làn khói mờ, nhìn cô gái trước mặt, trong đôi mắt sâu có chút phức tạp, đó là ánh mắt khiến Mộ Sở không đoán được. Sao vậy? Không đẹp. Mộ Sở lại nắm lấy gấu váy quay một vòng. Đẹp thì đẹp đó, Lâu Tư Trầm nói xong, dập tắt điếu thuốc trong tay, vứt vào thùng rác bên cạnh, sau đó, cởi áo khoác ngoài của mình xuống, đắp lên đôi vai gầy nhỏ của cô. Hôm nay trời lạnh, Lâu Tư Trầm biết tại sao hôm nay cô lại đặc biệt trang điểm như vậy, cho nên cũng không bảo cô lên thay áo, chỉ đưa áo mình cho cô. Mộ Sở cũng không cự tuyệt, chỉ nói một tiếng cảm ơn, rồi cùng hắn ngồi lên xe. Tối hôm qua ngủ có ngon không? Lâu Tư Trầm hỏi Mộ Sở. Mộ Sở gật đầu, rất ngon, từ trước đến nay chưa có đêm nào ngủ ngon như tối qua. Trong mắt Mộ Sở dường như có chút lúng túng, lại tươi sáng, khóe miệng tươi như hoa. Cô nhích lại gần hắn, nhỏ tiếng nói, cảm giác có mè, thật tốt. Lâu Tư Trầm chỉ cong môi, đưa tay, vỗ nhẹ vào đầu cô, nhưng gì cũng không nói. Hôm nay anh sao vậy? Mộ Sở híp mắt, nhìn vào hắn, tại sao em thấy hình như anh đang có tâm sự đó? Xảy ra chuyện gì rồi sao? Lâu Tư Trầm lắc đầu, đưa tay, ôm Mộ Sở vào lòng. Không có gì, rất nhanh, xe dừng trước cửa cục dân chính. Lâu Tư Trầm nắm tay Mộ Sở, hướng cửa lớn mà đi vào trong. Mộc Sở hỏi hắn, anh có cần gọi điện thoại báo ba mẹ anh một tiếng không? Không cần, đỡ họ phải tức giận. Mà bên này, Mộ Sở chân trước vừa ra khỏi cửa, chân sau Lý Thiện Xuân cũng ra khỏi cửa. Người Lâu Tư Trầm cho canh giữ ở tiểu khu cũng cẩn thận đi theo. Nhưng mà ai biết đâu Lý Thiện Xuân cũng không đi, chỉ đi đến chợ gần nhà nhất một chuyến. Bà ta đi vào chợ một vòng, mua một số rau củ mới, sau đó đi lại về nhà, mới từ chợ bước ra, ở đường lớn mới đi vài bước, thì nghe thấy có người phía sau gọi bà. Thiện Xuân, âm thanh này nghe sao mà quen tai vậy? Lý Thiện Xuân vô thức quay đầu, thì thấy người đàn ông đuổi từ trên xe đuổi xuống, ngẩng ra một hồi, người đó không phải ai khác, mà là Lâu Trọng Bách. Lâu Trọng Bách là đến tìm Mộ Sở, nhưng lại không ngờ gặp được một người trông giống như đúc với Lý Thiện Xuân. Thiện Xuân, Thiện Xuân, có phải là bà không? Lý Thiện Xuân chưa nghĩ qua mình sẽ gặp phải Lâu Trọng Bách. Không biết tại sao, thấy ông ta đuổi theo, tim bà hốt hoảng, sải bước đi nhanh về phía trước. Bà và Lâu Trọng Bách dù gì cũng là chuyện của nhiều năm về trước rồi. Nay bà không muốn có bất kỳ quan hệ nào với người đàn ông này nữa. Bởi vì, bất luận như thế nào, giữa họ cũng sẽ không có kết cục tốt. Nếu đã như vậy, vậy cần gì gặp mặt nhau? Lý Thiện Xuân nghĩ đến đây, bước chân nhanh hơn. Thiện Xuân, cánh tay của Lý Thiện Xuân đột nhiên bị một bàn tay lớn từ phía sau giữ lại. Thiện Xuân, là bà, đúng không? Lý Thiện Xuân quay đầu, một khuôn mặt ghét bỏ mà nhìn Lâu Trọng Bách, cho mày nhìn ông ta. Chấm, ông nói cái gì vậy? Tôi căn bản nghe không hiểu. Phiền ông buông tay ông ra. Lý Thiện Xuân chẳng tốt lành gì mà hết tay Lâu Trọng Bách. Tiếp tục đi về phía trước. Thiện Xuân, Lâu Trọng Bách vẫn đuổi theo. Bà chính là Thiện Xuân. Thiện Xuân, bà không nhớ tôi sao? Tôi là Trọng Bách, ông nhận lầm người rồi. Lý Thiện Xuân nói xong liền chạy, đi qua đèn xanh đèn đỏ. Không kịp nhìn đèn báo, liền xông qua đường, cẩn thận, nghe thấy Lâu Trọng Bách phía sau hét lên. Lý Thiện Xuân chỉ cảm thấy có một cánh tay mạnh mẽ đẩy bà. Sau đó lại nghe, rầm, một tiếng đụng mạnh vang lên bên tai. Giây sau, Lâu Trọng Bách liền bay ra ngoài, bị đụng nằm trên đường, lăn vài vòng, lúc đó, máu chảy khắp mặt đường. Lý Thiện Xuân có vài giây ngẩng người, Trọng Bách, Trọng Bách, sau đó, Lâu Trọng Bách nằm trên mặt đất đã bất tỉnh nhân sự. Cục dân chính, hai người vừa điền xong giấy tờ, thì điện thoại trong túi của Mộ Sở vang lên, nhìn thấy người gọi đến, là mẹ của mình Lý Thiện Xuân. Mộ Sở không do dự mà bắt máy, Mẹ, Sở Sở, mau đến bệnh viện phụ nhân, Mộ Sở bị dọa một cái. Xảy ra chuyện gì rồi? Là ba con, Lâu Trọng Bách, ông ta bị tai nạn xe. Các con mau đến, vâng, con lập tức đến, mẹ, người đừng lo lắng, đợi bọn con, Mộ Sở không hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì đắc đồng ý rồi. Ngắt máy, liền nói với Lâu Tư Trầm, nhanh, chúng ta Pahia đến bệnh viện, bà anh bị tai nạn xe nhập viện rồi. Tai nạn xe, đúng, mẹ em vừa nói, bà muốn chúng ta mau chóng qua đó. Mộ Sở một bên nói, một bên thu dọn giấy tờ lại. Chấm, hôm khác chúng ta lại đến, dù sao còn có cơ hội mà. Lâu Tư Trầm chau mày, kéo lấy Mộ Sở, đi nhanh ra khỏi cục dân chính. Kết quả, vừa mới lên xe, Lâu Tư Trầm liền nhận được điện thoại của mẹ mình Vương Khởi Lệ. Con trai, con đang ở đâu, con mau đến bệnh viện một chuyến. Ba con bị xe đụng rồi, còn rất nghiêm trọng nữa. Hu hu hu hu, con lập tức đến, thái độ của Lâu Tư Trầm nói điện thoại, vẫn luôn trầm mặc, chỉ là, không khí trong xe, cũng bởi vì cuộc điện thoại đó mà trở nên áp lực hơn. Bạc môi của hắn mím chặt thành một đường thẳng, không nói lời nào, gương mặt anh Tuấn không nhìn thấy chút tình cảm nào. Mộ Sở lo cho hắn, chỉ là không biết phải biểu đạt làm sao. Cô đưa tay qua, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn, thử đem sự ấm áp của mình truyền sang cho hắn một chút. Đừng lo, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Hết chương.